vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu. Góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, chi, Hà Tấn vốn không có địch ý với Hagen Dazs và Lạc Hoa Y Y, huống hồ người sau còn từng là đồ nhi của Thương Hòa, song trải qua lần tự nhiên bị công kích trên không lúc trước, trong lòng cậu lại nảy sinh vài phần chán ghét. Mặc dù việc Thương Hòa bất thình lình bày tỏ khiến cậu không còn tâm tư để nghĩ về trận chiến kia cũng như không nắm được kết quả cuối cùng, thế nhưng ấn tượng của cậu đối với nhóm người đó vẫn xuống cấp một cách thê thảm. Bởi vậy, hiện tại nhìn thấy đám cư dân mạng đặt cho chiến đội của Hagen Dazs cái tên bất nhã này, Hà Tấn cũng nhịn không được mà cảm thấy buồn cười. Nhờ đó, cảm giác buồn bực khi bị vô cơ mắng chửi là kẻ ôm đùi chỉ biết ăn không ngồi rồi cũng tự động vơi đi. Hà Tấn kéo con lăn trên giao diện diễn đàn xuống, qua vài trang mới tìm được thông tin về đối thủ đầu tiên của bọn họ, chiến đội Thần Long. Chủ thuyết nói, bọn họ là người chơi thuộc khu ba cũ, đội trưởng Phi Long Tại Thiên là ma tộc cấp 95, các đội viên còn lại cũng đều trên cấp 90, xét về tổng thể, bọn hắn được đánh giá là gần ngang ngửa với chiến đội quỷ kiến sầu của khu ba. Xem ra cũng rất lợi hại. Hà Tấn đang định nghiêm túc nghiên cứu một chút, lại chợt nghe tiếng cảm thán của Cửu Điện Hạ truyền tới từ tai nghe. Thì ra là bọn hắn à, Chiêu Minh Nguyệt, quỷ kiến sầu còn không thắng được chúng ta thì nói chi đến đám Phi Long còn con này, có vẻ trận đấu ngày mai khá là thoải mái. Thương Hỏa, trên trán Hà Tấn rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh, thân là đội trưởng mà Thương Hỏa thế nhưng chỉ một tiếng. Chẳng lẽ không nên nhắc nhở mọi người mấy câu kiểu như không được khinh địch linh tinh này nọ hay sao? Cuồng ngạo như vậy thật sự không thành vấn đề gì chứ. Có điều, dường như tâm tình của mọi người đều rất nhẹ nhàng, ai luyện PK thì luyện, ai đi phó bản thì đi, chỉ riêng Hà Tấn là còn lo lắng cùng căng thẳng. Tần Dương gửi chat mật tới hỏi cậu, hiện tại em xếp hạng bao nhiêu trên bảng đấu trường tiên sủng rồi? Hà Tấn xem xét một chút, trả lời, 118, từ khi cậu bắt đầu đánh đấu trường đến nay vẫn chưa từng thua, trên cơ bản thắng một trận sẽ lên 10 hạng, do đó đã leo lên tới hạng 118 rồi, nửa tháng vừa qua ít nhất Hà Tấn cũng gặp được gần trăm đối thủ. Tần Dương nói, mấy ngày kế tiếp đừng đánh nữa. Vì sao? Hà Tấn vốn còn định đi luyện móng vuốt vào đêm nay. Tần Dương, tiên sủng ở hạng 100 trở lên sẽ được công bố trên bảng xếp hạng ở trang web chính thức, mỗi trận đấu cũng sẽ bị ghi lại video. Hà Tấn, cậu lo chuyện thực lực của tôi bị bại lộ. Tần Dương, anh đã thấy tiên sủng của đội trưởng chiến đội Thần Long, là một con báo cùng loại hình sủng vật giống em, nhưng xếp hạng thứ 9 ở trên bảng tiên sủng, kêu gọi chi chi. Hà Tấn, hạng 9, cao quá, Tần Dương, anh sẽ gửi link video trên trang web cho em tham khảo đấu pháp của Chi Chi kia một chút đi. Hà Tấn ôm thái độ chăm chú học tập mà xem mấy cái video đối chiến của Chi Chi, quả nhiên là tiên sủng nằm trong top 10, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với những đối thủ mà cậu đã gặp trước đây, kỹ năng mô ê hóa cũng dùng đến thực là thuần thục bằng gạch dưới mặt cười. Một lát sau Tần Dương lại hỏi, xem chưa cảm thấy thế nào? Hà Tấn, rất lợi hại, Tần Dương, ha ha, đừng lo, ngày mai em theo anh đánh trận 2v2 thứ hai, có lẽ sẽ không gặp được nhân vật này đâu. Hà Tấn, vậy cậu bảo tôi xem để làm cái. Góc truyện audio.com, méo gì, bằng min mặt cười, Tần Dương, Thệ Thủy vừa mới nói với anh, chắc hẳn Thần Long sẽ để Chi Chi đấu trận 1v1 đầu tiên, phần thắng của chúng ta trong các trận sau khá cao cho nên trận đầu để ly lạc thử sức đi. Hà Tấn, cũng được, tuy vẫn có chút cảm xúc mâu thuẫn đối với Tần Dương, nhưng thành thực mà nói, việc có thể bước vào đấu trường cùng người nọ quả thực khiến cho Hà Tấn yên tâm không ít. 6 giờ tối ngày thứ 6 ngày 25 tháng 2. Hà Tấn ăn cơm chiều từ rất sớm, trở lại ký túc xá, đội mũ giáp vào game. Công ty game Thần Ma cũng mở ra 3 cách thức theo dõi giải đấu cho những người chơi không tham gia trận đấu. Thứ nhất chính là xem qua mũ giáp thực tế ảo giống như những tuyển thủ tham gia đối chiến, sau khi người chơi đội mũ giáp vào game, có thể thông qua NPC để chọn tiến vào khu đấu trường để quan sát, lấy góc độ thị giác từ trên cao nhìn xuống, còn có thể tương tác bằng giọng nói với những người xung quanh. Cách thức thứ hai dành cho những game thủ còn dùng máy tính, bọn họ sẽ xem tường thuật trực tiếp ở trên màn hình, cũng với góc độ thị giác từ cao xuống, cũng có thể nói chuyện trên kênh cận, chẳng qua hiệu ứng không sánh bằng thực tế ảo mà thôi. Ngoài ra, còn một cách thức cuối cùng, đó là xem video trực tuyến trên trang web, góc độ thị giác căn cứ vào tầm nhìn của bình luận viên, người xem cũng có thể tán gẫu thông qua sóng bình luận, tuy trực quan, nhưng lại tương đối bị động. Trước khi vào game, Hà Tấn đặc biệt dặn dò Hầu Đông Ngạn giúp mình trông cửa. Mà người kia bởi vì phản bội bạn cùng phòng mà chột dạ cho nên răm rắp nghe theo. Phải lưu ý động tĩnh cả trong lẫn ngoài ký túc, bảo đảm Hà Tấn không bị quấy rầy, cho nên cậu ta lựa chọn hình thức lên mạng xem video trực tiếp. 6:50, tất cả thành viên chiến đội đều được truyền tống tới khu thi đấu. Trang web chính thức của game bắt đầu tường thuật trực tiếp 9 trận đấu của 18 đội ngũ sẽ được tổ chức cùng lúc vào tối ngày hôm nay. Trong 10 phút ngắn ngủn, khán giả đã phân nhóm tách đoàn kéo nhau đi chọn đội ngũ mà mình muốn theo dõi. Hầu Đông Ngạn mới vừa đi vệ sinh, trở về liền phát hiện 9 kênh trực tuyến đã được sắp xếp theo số lượng người xem. Mọi người đều chú mục vào trận đấu của chiến đội Tình Nghĩa và chiến đội Thần Long ở kênh số 3, cho nên hiện tại kênh đó là hot nhất, hơn 360 vạn người xem, đã thế số lượng còn không ngừng tăng thêm, vượt qua kênh xếp thứ 2 tới hơn 10 vạn. Hầu Đông Ngạn nhìn xuống cuối bảng danh sách liền thấy kênh trực tuyến của chiến đội Nhi Đồng Thiểu Năng Trí Tuệ với chiến đội Gia Đình Của Tôi, số lượng người xem mới chỉ vài trăm, mức độ chênh lệch này cũng quá lớn rồi đi. Mắt thấy đồng hồ trên máy tính đã sắp nhảy tới 6:55, Hầu Đông Ngạn nhanh chóng lựa chọn vào kênh đầu bảng để xem trực tuyến. Sóng bình luận mãnh liệt tràn ra, gần như che kín cả màn hình, dù Hầu Đông Ngạn là người thích xem náo nhiệt thế mà cũng có chút không chịu nổi. Cậu dứt khoát tắt tính năng bình luận, lúc này mới nhìn rõ được tình hình, chỉ thấy video trực tuyến bị chia thành hai bên trái phải, bên trái là 10 thành viên của chiến đội Thần Long, còn bên phải là người của chiến đội Tình Nghĩa. Hầu Đông Ngạn liếc mắt liền thấy một tiểu sota đứng bên cạnh Thương Hỏa, cậu nhóc mặc áo lông cừu màu trắng, trên đỉnh đầu lơ lửng hai chữ A Tấn rất rõ ràng. Nghĩ đến A Tấn này, góc truyện audio.com, chính là Hà Tấn đang ngồi ngay sau lưng mình. Hầu Đông Ngạn bỗng thấy nhiệt huyết hừng hực sôi trào, kích động không gì sánh được, thật sự chuyện đời khó mà dự liệu, ai có thể ngờ một con mọt sách không bao giờ chơi game như Tấn Đại Ca lại xuất hiện trong giải đấu công khai của thần ma cơ chứ. Ngay sau đó, thanh âm của bình luận viên xuyên thấu tai nghe mà truyền đến. Hoan nghênh vào xem kênh trực tuyến số 3, trận đấu sắp sửa bắt đầu, thời gian sẽ được đếm ngược trong 1 phút đồng hồ nữa, xin mời đội trưởng các đội chọn ra tuyển thủ tham gia trận đấu tiên sùng 1v1 đầu tiên, đếm ngược còn 50 giây nữa, xin mời đội trưởng các đội chọn ra. Hầu Đông Ngạn mắt cũng không chuyển mà nhìn chằm chằm vào A Tấn, đúng lúc này, bên phải hình ảnh đột nhiên lóe sáng, kế tiếp một người mặc quần áo da thú, mặt vẽ họa tiết theo phong cách dã nhân xuất hiện, mà ở bên trái màn hình cũng từ từ hiện ra thân ảnh một tiểu loli mặc váy bồng màu hồng nhạt. Ván đầu tiên, tiên sủng đối chiến 1v1, đội viên tham gia ứng chiến của chiến đội Thần Long, Chi Chi, đội viên tham gia ứng chiến của chiến đội Tình Nghĩa, Ly Lạc, đếm ngược 10 giây, 19, 8. Hầu Đông Ngạn, đậu má, vì sao người đầu tiên lên sân khấu lại là con gấu mèo đáng chết này? Hầu Đông Ngạn buồn bực mà mở tính năng bình luận lên để xem các khán giả khác phun trào, quả nhiên toàn bộ màn hình đều là nghi hoặc của người xem dành cho Ly Lạc. Ly Lạc, người này không có tên trên bản xếp hạng tiên sủng, game thủ mới à? Chẳng phải trên diễn đàn đã nói người này là ấc nhỏ góp mặt cho đủ số của chiến đội Tình Nghĩa hả? Chiến đội Tình Nghĩa lại phái ấc nhỏ lên đấu trận mở màn. Không nhầm đấy chứ, nghĩ tới là để xem đại thần toàn thắng, không muốn thấy bọn họ thua đâu nha a. Nếu là linh sủng thì không phải ấc nhỏ cho đủ số đâu, người này nói rất đúng, mỗi đội ngũ chỉ có 2 slot cho linh sủng, 2 trận đấu đầu đều đòi hỏi linh sủng lên sàn, hơn nữa quy tắc giải đấu có nói, một linh sủng không thể tham gia trận đấu, cho nên ấc linh sủng cơ bản không thể xem như hàng dự bị. Tôi nhớ đại thần vô tình từng làm trực tuyến huấn luyện chồn bạc đúng không? Phải chăng chính là Ly Lạc này? Không phải, đây là gấu mèo, bằng gạch dưới mặt cười. Hiện tại, hai nhân vật game trong màn ảnh đã biến hình, bên trái là một con báo nhỏ, và bên phải là một chú gấu mèo tròn vo. Bình luận viên lập tức giới thiệu, chiến đội Thần Long cử tuyển thủ Chi Chi một cô báo nhỏ, còn chiến đội Tình Nghĩa phái ác thế mà lại là một con gấu mèo to bự, tuy nhiên lúc này hai người bọn họ còn chưa nhìn thấy hình thái của nhau, chúng ta hãy cũng quan sát phản ứng của bọn họ trong lần đầu gặp mặt nào. Mẹ nó, thần ma còn có loại động vật này à? Lần đầu nhìn thấy cộng một, dễ thương quá, đây là sủng vật do đại thần nào thuần dưỡng nha. Cách chương.